Sủng Mị, chương 1432, tướng quân Bạch Yểm Ma trấn thủ, góc truyện audio.com, Sở Mộ cũng không ở thành Vạn Tượng ngốc thời gian quá dài. Trên tay hắn có không ít huyền vật đều có thể dùng cường hóa hồn sủng, Sở Mộ tự nhiên phải tăng thực lực cho hồn sủng thực lực không cao rồi. Sở Mộ một mình tiến về Nam Cấm Vực đối với chiến dã tiểu chập long, ma thụ, ngưng, tần, quỷ quân phải tiến hành rèn luyện lịch lãm mới được. Lần lịch lãm rèn luyện này thời gian không dài, chỉ một ngày 24 giờ. Sở Mộ đều không có đình chỉ chiến đấu, không ngừng thay đổi, thay thế hồn sùng, không ngừng thay đổi, thay thế nơi lịch lãm rèn luyện. Lần này Sở Mộ đi tới Nam Cấm Vực lịch lãm rèn luyện thì chủ nhân nơi đây hoan nghênh. Nam Cấm Vực đế quốc có số lượng hồn sủng tăng nhanh, mặc cho chủ nhân Nam Cấm Vực có lựa chọn chiến tranh cỡ nào thì tài nguyên vẫn ở trạng thái cung không đủ cầu, Sở Mộ đi tới có thể giải quyết một đám đế quốc cấp 7 cấp 8, đối với Nam Cấm Vực mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Sở Mộ trước khi tới Nam Cấm Vực đã bắt chuyện với Tang Anh rồi, lần này hắn một mình lịch lãm rèn luyện cần thời gian một năm, trong khoảng thời gian này Tang Anh có thể cùng Viên Tuế tiến hành câu thông nhiều, hoàn thiện Tân Nguyệt Hải quân. Tuy lần này Sở Mộ đi một mình lịch lãm rèn luyện, nhưng khi tiến vào Nam Cấm Vực kỳ thật còn có Chiêu Lãnh Xuyên cùng Diệp Hoàn Sinh, vì có thể dốc lòng tu luyện nên ba người đều tách ra, như vậy có thể bảo tài nguyên chiến đấu tiến hóa cao nhất, dù sao trong Nam Cấm Vực đều là địch nhân. Đặc điểm của Nam Cấm Vực có ít tài nguyên, hồn sùng lại cỏ dại lan tràn, Sở Mộ hiện tại thiếu tài nguyên không gian, chủ yếu là tăng hiệu suất lịch lãm rèn luyện cho hồn sùng. Một năm này Sở Mộ thật sự đi nhiều nơi, từ đế quốc này tới đế quốc khác, trong lúc đó xảo ngộ mấy cao thủ từ bên ngoài tới. Những cao thủ kia biết rõ Sở Mộ là vương của Tân Nguyệt Chi Địa thì phi thường hữu hảo với Sở Mộ, nhìn ra được địa vị của Tân Nguyệt Chi Địa đã không ngừng tăng lên, ngay cả một ít cường giả trung niệm hồn tể thậm chí cao niệm hồn tể đều có ý kết giao Sở Mộ. Thời gian khổ tu một năm này Sở Mộ tăng đẳng cấp của quỷ quân lên cao. Cấp bậc của quỷ quân đại bộ phận đều ở thấp đoạn, cân nhắc địch nhân tương lai cường đại hơn cho nên phòng ngự cao là không thể thiếu, giống như vạn chiêu thú của Chiêu Thái Tử có được một hư khải phòng ngự thì vạn chiêu thú có thể lấy một địch hai. Thượng phẩm quỷ thạch xác suất thành công là 100%. Sở Mộ cho quỷ khung quân vương lịch lãm rèn luyện đủ thì giúp quỷ quân tăng lên chúa tể cao đẳng. Nham là chủ thuộc tính phòng ngự làm quỷ quân có lực phòng ngự còn cao hơn cả vạn chiêu thú của Chiêu Lãnh Xuyên, chỉ sợ sử dụng hư khải thì lực phòng ngự của vạn chiêu thú mới tương đương với nham hệ quỷ quân. Mà phòng ngự của quỷ quân đương nhiên không chỉ như thế, sau khi quỷ quân tiến vào trạng thái phòng ngự thì lực phòng ngự của quỷ khung quân vương sẽ tăng lên gấp bội, như thế tính toán tiếp thì lúc quỷ quân bộc phát thì lực phòng ngự cao hơn chúa tể cao đẳng gấp 4 lần. Loại phòng ngự này không khác gì chúa tể đỉnh phong cả. Khuyết điểm duy nhất là trạng thái phòng ngự thì lực công kích của quỷ quân tương đương thấp, chém giết chúa tể cao đẳng cần không ít khí lực. Cường hóa xong quỷ khung quân vương thì Sở Mộ đem ma thụ chiến sĩ cường hóa tới chúa tể cao đẳng. Mộc hệ kết tinh thất cấp là Sở Mộ trực. Góc truyện audio.com, tiếp lấy được trong nhà kho thánh vực. Trong nhà kho thánh vực có huyền vật thất cấp, bát cấp, Sở Mộ mang về một đám huyền vật số lượng khổng lồ, bất động thanh sắc đi vào trong kho hàng lấy huyền vật cũng không tính là cái gì. Mộc hệ kết tinh thất cấp phẩm chất không cao lắm, Sở Mộ cố ý cho ma thụ chiến sĩ lịch lãm rèn luyện đến 10 thành. Như vậy khiến ma thụ chiến sĩ thành công bước vào chúa tể cao đẳng cấp. Bước vào chúa tể cao đẳng cấp thì Sở Mộ lại đem huyền vật mộc bát cấp mộc huyền diệp dung nhập vào linh hồn của ma thụ chiến sĩ. Mộc huyền diệp cũng không phải dùng cường hóa, mà là linh vật phụ trợ. Loại linh vật phụ trợ này giúp lực công kích của ma thụ chiến sĩ tăng lên rất nhiều, công kích bình thường tương đương với thú hệ chúa tể cao đẳng. Bản thân sinh vật mộc hệ có thể phóng thích nhiều kỹ năng, duy nhất một lần phóng thích 4 kỹ năng hoặc 5 kỹ năng, nếu như công kích tương đương thú hệ chúa tể cao đẳng, như vậy hiệu quả công kích tương đương với chúa tể đỉnh phong rồi. Thượng phẩm quỷ thạch cùng mộc huyền diệp là hai huyền vật có thể tăng cường thực lực của Sở Mộ lên không ít, sau này nếu như đối phó địch nhân chúa tể đỉnh phong, có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Không có tìm được dung hợp phách thì chiến dã lịch lãm rèn luyện đạt tới 7 thành thì Sở Mộ sẽ không có tiếp tục. Dựa theo ý của Ly lão nhân thì ở Ô Bàn đại địa chắc chắn có bán dung hợp phách, cho dù không có Sở Mộ cũng có thể tìm huyền sư cao cấp nhờ chế tạo dung hợp phách, cho nên chiến dã tăng lên chúa tể cao đẳng không thành vấn đề. Tiềm lực của chiến dã bộc phát là mạnh nhất trong các hồn sùng của Sở Mộ, nếu như đạt tới chúa tể cao đẳng thì thực lực bộc phát hoàn toàn, thực lực của chiến dã cũng gần tới Mạc Tà và Giả. Về phần cấp bậc của Tần, Ngưng thì Sở Mộ cũng chỉ có thể tạm thời để đó, đợi khi tìm được huyền vật phù hợp thì cường hóa chúng là được. Hiện tại chúng lịch lãm rèn luyện đạt tới 2-3 thành. Thời gian một năm thì Sở Mộ tăng hiệu suất của bốn khống lên rất có hạn. Mặt khác cấp bậc của vong mộng làm cho Sở Mộ đau đầu, dù sao thuộc tính của vong mộng có chút đặc thù. Chỉ có thể tìm kiếm huyền vật hoàng tộc, đáng tiếc huyền vật hoàng tộc rất thưa thớt, chuyện này chỉ có thể chờ mà thôi. Đẳng cấp chủng tộc của vong mộng tương đối cao, mà hoàng tộc lại là một trong số ít những sinh vật tăng thực lực của mình lên, Sở Mộ cảm thấy tìm kiếm huyền vật vong lôi là không thực tế, biện pháp tăng lên chỉ có thể ra tay ở cách niết bàn. Sở Mộ nghe Mục Thanh Y nói thì hoàng tộc nếu như hoàn thành một lần niết bàn, thực lực thậm chí có khả năng tăng lên vài cấp bậc. Sở Mộ đã cùng Chiêu Lãnh Xuyên, Diệp Hoàn Sinh hẹn nhau lịch lãm rèn luyện trong một năm, sau đó sẽ xuất phát đi Ô Bàn đại địa. Thời gian một năm tới thì Sở Mộ đến Nam Cấm Vực tìm chủ nhân Nam Cấm Vực. Chủ nhân Nam Cấm Vực đưa cho Sở Mộ một khỏa bát cấp hồn tinh của Bạch Yểm Ma, xem như ngợi khen Sở Mộ giúp nó thật nhiều. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm nội tâm Sở Mộ vui vẻ, hiện tại mình đã đạt tới 6 niệm hồn tể, nếu như thực lực Bạch Yểm Ma có thể tăng lên chúa tể cao đẳng thì lực lượng bán ma hóa sẽ dễ dàng đạt tới chúa tể đỉnh phong. Hồn sủng sư thường thường đều là như thế này, nếu như một hồn sủng bước vào cấp bậc cao hơn, sẽ rất dễ dàng kéo thực lực của các hồn sủng khác. Gocchuyenaudio.com, tăng lên, dạ lần này trở về đã giúp thực lực của Sở Mộ tăng lên nhiều, loại tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi. Trừ huyền vật bát cấp ra thì chủ nhân Nam Cấm Vực nói cho Sở Mộ nghe Tân Nguyệt Chi Địa đang phát triển, vì vậy cần phải phái một đám bạch yểm ma tới trú đóng nơi này. Trong đám chúa tể thì cầm đầu là một bạch yểm ma chúa tể đỉnh phong, chuyện này làm cho Sở Mộ giật mình. Xem ra chủ nhân Nam Cấm Vực thật sự rất để ý tới mình. Bạch yểm ma có thuộc tính biến thái, một khi đến chúa tể đỉnh phong sẽ rất mạnh, nếu bạch yểm ma này trấn thủ ở Tân Nguyệt Chi Địa thì ai dám lỗ mãng. Kỳ thật Sở Mộ cũng đoán được dụng ý thật sự của chủ nhân Nam Cấm Vực, gia hỏa đa mưu túc trí này nhất định nhìn chúng yểm ma thánh vực, nghĩ đến trong yểm ma thánh vực có thứ giúp nó tăng lên. Yểm ma thánh vực vốn là địa bàn của yểm ma, mà giao cho yểm ma hoang dại thông trị yểm ma thánh vực còn không bằng giao cho người mình. Nam Cấm Vực tại yểm ma thánh vực có ranh giới khai khẩn, đồng thời cũng do yểm ma cung sáng tạo hoàn cảnh phát triển, mọi người được lợi với nhau, hơn nữa chủ nhân Nam Cấm Vực tự mình nói Sở Mộ có thể tùy ý điều khiển tướng quân bạch yểm ma. Sở Mộ thường xuyên chạy đi nên không ở nhà. Tân Nguyệt Chi Địa xác thực phi thường cần sinh vật biêu hãn này trấn thủ, Vân Môn lão đầu cũng không phải người giữ cửa hợp cách, trừ phi thành vạn tượng bị hủy đi, bằng không hắn sẽ không xuất thủ. Thuộc hạ tướng quân Bạch Yểm Ma có 3 tên chúa tể cao đẳng, 10 tên chúa tể trung đẳng và 50 tên chúa tể cấp thấp, chuẩn chúa tể có tới 63. Hôm nay Yểm Ma Thánh Vực là khu vực bọn Bạch Nhất trông coi, có cường giả này gia nhập thì bọn Bạch Nhất sẽ như cá gặp nước, dù sao thổ địa Yểm Ma Thánh Vực khổng lồ như vậy, nói không chừng so với ranh giới Nam Cấm Vực còn bao la hơn. Rời khỏi Nam Cấm Vực, Sở Mộ trở lại Thành Hướng Vinh thì Chiêu Lãnh Xuyên cùng Diệp Hoàn Sinh đã ở đó chờ hắn rồi. Thành Hướng Vinh là thành thị gần với Nam Cấm Vực nhất, từ Nam Cấm Vực lịch lãm rèn luyện về thì tụ tạp ở nơi này, Thành Hướng Vinh đã trở thành đô thành thứ hai của Tân Nguyệt Chi Địa, hơn nữa nơi này có phong cách đặc biệt, tòa thành thị này có tinh linh điệp và hương hoa nên hấp dẫn nhiều cường giả tới đây. Thành Hướng Vinh hiện tại là nhờ tay của Hạ Chỉ Hiền, từ khi cường giả bên ngoài đi vào thì thành chủ Hạ Chỉ Hiền dần dần trở nên bận rộn. Hiện tại Hạ Chỉ Hiền đã toàn tâm toàn ý giúp Chiêu Lãnh Xuyên, trợ giúp Tân Nguyệt Chi Địa phát triển. Như thế Chiêu Lãnh Xuyên có thể rất an tâm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tăng cường thực lực. Sở Mộ, Chiêu Lãnh Xuyên, Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y, Diệp Khuynh Tư, Bạch Ngữ, Liễu Băng Lam. Bọn họ là những nhân vật linh hồn của Tân Nguyệt Chi Địa, một thế lực muốn phát triển thì không thể rời khỏi thực lực cường đại. Bọn họ hiện giờ tăng thực lực lên không chỉ thành cường giả linh hồn của Tân Nguyệt Chi Địa, ở địa cảnh, địa cương khác cũng có đủ uy vọng và danh khí, nếu không Tân Nguyệt Chi Địa ở trong mắt người khác chỉ là nơi cằn cỗi. Sở Mộ, ngươi đừng dọa ta, những bạch yểm ma tay chân phía sau ngươi muốn đi tới Ô Bàn đại địa. Vậy có phải quá phong cách hay không? Tim của Diệp Hoàn Sinh đập hơi nhanh nhìn qua đám bạch yểm ma cấp chúa tể sau lưng Sở Mộ. Sở Mộ cao điệu thì cao điệu, cố ý mang theo hơn 60 bạch yểm ma rêu rao khắp nơi, đương nhiên. Gocchuyenaudio.com, cũng làm cho đám cường giả bên ngoài nhìn thấy thực lực của Tân Nguyệt Chi Địa. Bất luận là địa cảnh vương nào cũng không có đôi mù đi chọc Sở Mộ với đội hình hơn 60 bạch yểm ma cấp chúa tể. Chủ nhân Nam Cấm Vực phái chúng tới giáp chúng ta trấn thủ Tân Nguyệt Chi Địa và khai khẩn yểm ma thánh vực. Sở Mộ giải thích nói, ta quên, yểm ma là người nhà của ngươi. Diệp Hoàn Sinh nói ra, chỉ hiện bận rộn chuyện ở Thành Hướng Vinh, trong thời gian ngắn nàng không rời đi được. Chiêu Lãnh Xuyên hỏi, có lẽ Cẩn Nhu cũng phải chiếu khán đám ma linh rồi. Sở Mộ nói ra, vậy thì cũng chỉ có 3 chúng ta ra ngoài lưu lạc. Tốt xấu gì cũng phải có một hồn sủng sư phụ trợ chứ. Diệp Hoàn Sinh nói ra, Diệp Hoàn Sinh thằng này là không rời khỏi nữ nhân, cho dù không phải nữ nhân của hắn thì nhìn cũng đẹp mắt. Lại cho Bàng Duyệt đi cùng với chúng ta đi, chúng ta giúp nàng tân cấp luôn. Sở Mộ nói ra, Bàng Duyệt cũng là phụ trợ hồn sủng sư, hiện tại cấp bậc cũng là chúa tể cấp thấp, có được ma linh thì thực lực của nàng đề thăng vài lần, lần này đi ô bàn cũng giúp nàng tăng thực lực, nàng chính là phụ trợ hồn sủng sư chỉ sau Diệp Khuynh Tư cùng Hạ Chỉ Hiền tại Tân Nguyệt Chi Địa này mà thôi. Diệp Hoàn Sinh lập tức gật đầu nói, Sở Mộ ngươi đúng là có chủ kiến. Cách chương.